Tốt nhất con dê, chương 1149, lý do an toàn. Góc truyện audio.com, người đăng, Misty nói Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người rời đi thời gian nghiêm ngặt mà nói cũng không tính dài. Thế nhưng Lệ Trấn Sinh nội tâm như cũ lo thiết không thôi. Sợ bọn họ hai người ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên dự định đi qua nhìn một chút, bất quá hắn cũng không có dự định tùy tiện chỉ đi một mình. Chuẩn bị kêu lên quân cơ sử hai người cùng hắn cùng đi. Dạng này bảo hiểm một chút. Ai, lão Lệ, ngươi làm gì đi à? Lúc này Chu lão tứ đột nhiên bước nhanh từ phía sau hắn chạy tới. Thành âm vội vàng hô hắn một tiếng. Ta tìm Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi. Lệ Trấn Sinh trở lại nhìn hắn một chút. Nghi ngờ nói, thế nào, tiên sinh gọi ngươi đấy? Chu lão tứ vội vàng hỏi. Ngươi tìm Xuân Sinh cùng Thu Mãn làm gì? Hai người bọn hắn đi đâu? Xuân Sinh mới vừa nói nhìn thấy có cái khả nghi người tại phụ cận qua lại. Ta liền để hắn đi qua nhìn một chút. Sau đó ta không yên lòng chính hắn đi. Liền để Thu Mãn đi theo đi qua. Lệ Trấn Sinh cau mày lo lắng nói ra. Thế nhưng là cái này đều qua một hồi lâu. Hai người bọn hắn còn chưa có trở lại. Này, ngươi lo lắng cái gì? Chỉ bằng bọn hắn hai anh em thân thủ, người bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chu lão tứ nghe xong lời này lơ đễnh khoát khoát tay. Đối với Xuân Sinh cùng Thu Mãn thân thủ hắn mười phần hiểu rõ. Biết rõ nếu như không phải cùng loại Lâm Vũ như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, căn bản là không có cách đồng thời đối phó bọn hắn hai người. Nghe được hắn lời này, Lệ Trấn Sinh trong lòng mới an tâm mấy phần. Đúng vậy a, nếu như đối phương là một người mà nói, căn bản khốn không được hai anh em họ, coi như đánh không lại nhân ra, hai anh em này hoàn toàn trước tiên có thể chạy về tới một cái xin giúp đỡ a, ngay sau đó hắn chuyển thân muốn hướng Lâm Vũ bên kia đi. Nhưng vẫn là không yên lòng dừng bước, quay đầu hướng Chu lão tứ nói ra, nếu không ngươi đi xem một chút a. Ta còn là có chút lo lắng cái này hai người hài tử. Bởi vì đơn thuần số tuổi, Lệ Trấn Sinh cùng Chu lão tứ bọn người so Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai huynh đệ nhiều. Cho nên trong mắt bọn hắn, Xuân Sinh cùng Thu Mãn chính là hai đứa bé, mà bọn hắn ngày bình thường cũng thời thời khắc khắc cẩn thận chiếu cố cái này hai người hài tử. Tốt, ta đi xem bọn họ một chút, Chu lão tứ cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn hướng phương hướng nào đi tới, Lệ Trấn Sinh hướng hắn chỉ Xuân Sinh cùng Thu Mãn phương hướng rời đi. Chu lão tứ lập tức chuyển thân phải đi, chờ một chút, Lệ Trấn Sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng kêu hắn lại, dặn dò, để cho an toàn, ngươi hay vẫn là gọi hai cái quân cơ sử người cùng đi đi. Không cần, Chu lão tứ lập tức lắc đầu. Vỗ vỗ bộ ngực, ngạo nghễ nói ra, thế nào, ngươi không tin được ta, ta thân thủ thế nhưng là cao hơn ngươi vô cùng, trên ta xa, Lệ Trấn Sinh mặt trầm xuống, mười phần không phục san tay áo, làm ra vẻ muốn cùng Chu lão tứ biện luận lên một phen. Bất quá vừa nghĩ tới chính sự, lập tức lấy lại tinh thần, hướng Chu lão tứ dặn dò. Dù sao ngươi phải đi nói nhất định phải mang lên hai cái quân cơ sử người. Hôm nay thời gian đặc thù, đối với tiên sinh ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe được hắn lời này, Chu lão tứ thần sắc trong nháy mắt thận trọng. Đúng vậy a, hôm nay là Hà tiên sinh khai nghiệp lễ lớn, không thể so với bình thường, không thể khinh thường, hắn lúc này mới nhẹ gật đầu. Hôm nay Hàn đội trưởng bị tiên sinh xin đi trong nhà bảo hộ Giang Nhan các nàng. Cho nên nàng không tại, ngươi tùy tiện tìm hai người quân cơ sử người nói ngươi là tiên sinh người. Bọn hắn liền sẽ đi theo ngươi. Lệ Trấn Sinh hướng Chu lão tứ nói ra, thực sự không tốt ngươi liền cho Hàn đội trưởng gọi điện thoại. Tốt, ta vậy liền đi, Chu lão tứ nói với Lệ Trấn Sinh tốt lúc này mới tách ra. Bước nhanh chạy tới chướng ngại vật trên đường bên ngoài tuần tra khu vực. Nhìn thấy một bên đầu đường đứng đấy hai cái thân mang màu đen áo bó ngay tại hút thuốc nam tử. Tùy tiện lập tức đi tới. Cặp hai người này quân hàm lên đều mang quân cơ sử tiêu chí. Hắn vội vàng nói, không biết hai vị huynh đệ có thể giúp ta một việc. Đi theo ta cùng đi tìm xem hai ta vị tiểu huynh đệ. Ngươi là, hai người này hiển nhiên không biết Chu lão tứ. Áo, ta là Hà tiên sinh người. Bọn hắn đều gọi ta Chu lão tứ. Hàn đội trưởng ta cũng nhận biết. Nếu không ta gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng cùng các ngươi nói một chút. Chu lão tứ đang khi nói chuyện móc ra điện thoại. Không cần, đi, chúng ta đi theo ngươi đi. Bên trong một người khoát tay áo, trực tiếp đem trong tay thuốc lá ném xuống đất dẫm diệt. Đa tạ hai vị huynh đệ, Chu lão tứ cảm kích nói tiếng cảm ơn. Tiếp theo liền mang theo hai người này hướng phía Xuân Sinh cùng Thu Mãn sở tại đại khái vị trí tìm đi qua. Bọn hắn tìm ra đi có chừng hai cây số nhiều sau đó. Chu lão tứ liền nghe đến một trận lờ mờ binh khí tiếng đánh nhau. Bởi vì phiến khu vực này thuộc về ngoại ô thành phố khu đang phát triển. Ít người xe ít, tạp âm cũng ít, thêm nữa Chu lão tứ là tập luyện huyền thuật người, nhĩ lực hơn người, cho nên hắn mới có thể nghe được tiếng đánh nhau. Ở bên kia, Chu lão tứ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hướng phía thanh âm truyền đến phương vị chỉ một ngón tay. Tiếp theo dưới chân đạp một cái, cấp tốc vọt tới, quân cơ sử hai người cũng đều thần sắc biến đổi, lập tức đi theo, Chu lão tứ tốc độ cực nhanh, mà qua hai con đường sau đó liền nghe đến nơi xa tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên níu chặt, xem tới Xuân Sinh cùng Thu Mãn xác thực gặp được phiền toái. Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Nhưng ngay tại hắn cách đánh nhau chỗ chỉ có mấy con phố nói thời điểm. Một bên trên đỉnh cây đột nhiên lăng không bay vọt xuống tới một thân ảnh. Đồng thời trong tay còn đang nắm một cái sắc bén kiếm nhật. Tựa như bày ra răng mãnh hổ, mang theo lôi đình vạn quân lực lượng hướng phía hắn đánh tới. Chu lão tứ trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới trên đường lại còn có mai phục, bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh. Thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, thuận thế một tay lấy bên hông đoản đao sờ soạng đi ra. Lăng không chặn lại, leng keng, một tiếng binh khí va chạm giòn vang, Chu lão tứ chỉ cảm thấy trong tay đoản đao chấn động mạnh một cái. Tia lửa tung tóe, hổ khẩu chỗ từng cơn ngứa ngáy, dưới chân tịch tịch lui về phía sau mấy bước, lúc này mới đem thân thể ổn định, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới thấy rõ ràng phục kích hắn là cái thân mang quần áo bó màu đen. Làn da ngăm đen thấp bé nam tử. Thế nhưng cái này thấp bé nam tử trên mặt hiện đầy vết sẹo. Một đôi mắt tựa như sói đói một dạng sắc bén. Hồn thân tản ra cường đại sát khí. Để cho người ta không tự giác kinh hồn táng đảm. Người đông doanh, Chu lão tứ thấy rõ ràng thấp bé nam tử đoản kiếm trong tay sau đó. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, các ngươi là thần mộc tổ chức, hắn vừa rồi tiếp xong một đao kia, liền có thể cảm giác ra cái này thấp bé nam tử thân thủ cực kỳ bất phàm. Hiển nhiên cũng là tinh thông huyền thuật người, không phải kiếm đạo tông sư minh người, chính là thần mộc tổ chức người. Thấp bé nam tử căn bản không để ý tới hắn, trong tay trường đao hất lên, lần nữa hướng hắn vọt lên. Không biết sống chết, Chu lão tứ hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo trong tay đoản đao hướng trước thân quét ngang, đồng thời hướng một bên quân cơ sử hai vị thành viên nói ra. Hai vị huynh đệ không cần phải để ý đến ta, phiền phức nhanh đi cứu ta hai vị kia tiểu huynh đệ. Bất quá cùng hắn cùng một chỗ tới cái này hai tên quân cơ sử thành viên lại thẳng tắp đứng tại chỗ. Động cũng không động, cách trương.